Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127 đoạt người. Chương 127 đoạt người. Triệu Hàm Trương đối Phu Canh nói: "Người lãnh bọn họ đi huyện nha đăng ký." Triệu Hàm Trương nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ. "Phạm huyện lệnh chết trận, hộ tịch mất đi, đây là các ngươi duy nhất một lần có khả năng một lần nữa phân đến thổ địa cơ hội." Có cái lão nhân nhịn không được ra tiếng hỏi: "Kia thuế mấy á?" Triệu Hàm Trương nói: "Tây Bình tao này ách nạn, còn muốn cùng triều đình khẩn cầu cứu tế lương đâu, chỗ nào còn có thuế lương nộp lên." Triệu Hàm Trương trực tiếp làm chủ: "Kim thu thuế lương toàn miễn." Mọi người trong mắt phát ra ra kinh hỉ. Chính là giao ra tài bảo nhân tâm cũng không đổ, cao hứng ôm ở cùng nhau. Triệu Câu làm bộ khúc đem trên mặt đất tài vật đều thu hồi tới. Đi theo Triệu Hàm Trương rời đi, thiếu niên xem đến sửng sốt sửng sốt. Vội đuổi theo Triệu Hàm Trương nói: "Nữ lang, bọn họ liền không giao xong. Ta biết còn có vài gia nhặt được trân châu cùng kim khối, phải không?" "Kia rất đáng tiếc." Triệu Hàm Trương thuận miệng lên tiếng. Dừng lại bước chân quay đầu xem hắn: "Ngươi tên là gì?" Ta không có tên, ta hiện tại là nữ lang người. Nữ lang giúp ta lấy cái tên đi." Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ sau nói: "Có cái tự làm tên không tồi. Nghĩa, đây là Tây Bình, ngươi liền kêu Bình Nghĩa đi." Thiếu niên đôi mắt đại lượng, đè nén xuống hưng phấn nói: "Tạ nữ lang ban danh. Nữ lang, ta có thể cùng ngài họ sao?" Triệu Hàm Trương đối hắn cười cười nói: "Vậy ngươi còn phải lại nỗ lực." Triệu Câu liếc kia tiểu tử liếc mắt một cái, có chút không vui, không phải ai đều có thể đi theo chủ tử họ. Triệu thị bộ khúc hơn 1000, có thể được tộc trưởng ban họ Triệu, cũng liền như vậy mấy cái mà thôi. Tiểu tử này mới vừa tiến vào liền dám đề như vậy yêu cầu, cũng quá không biết trời cao đất dày. Bình Nghĩa bên người hai cái thiếu niên kéo kéo hắn góc áo. Bình Nghĩa lập tức nói: "Nữ lang, ta hai cái huynh đệ cũng không tên, ngài cho bọn hắn cũng ban cái danh đi." Triệu Hàm Trương nhìn về phía mặt khác hai cái thiếu niên, thấy bọn họ đều mắt trông mong nhìn nàng, nàng liền chỉ tương đối cao thiếu niên nói: "Nếu hắn lấy Nghĩa tự, vậy ngươi liền lấy Trung tự đi." "Bình Trung." Nàng nhìn về phía một cái khác thiếu niên, "Bình Tín." Ba cái thiếu niên đều kích động lên, quỳ xuống cấp Triệu Hàm Trương dập đầu, tạ nàng cấp tên. Triệu Hàm Trương không làm cho bọn họ rời đi, mà là làm cho bọn họ theo bên người dẫn đường. Đừng nhìn bọn họ tuổi không lớn, lại ở tại xóm nghèo, nhưng có lá gan ở hai bên giao chiến khi chuồn ra đi nhặt tài bảo. Biết đến tin tức đã có thể quá nhiều, tỉ như đây là Tống lão gia gia, nhà hắn bị đoạt đi rất nhiều vàng bạc châu báu, ta trộm thấy một dương ra bên ngoài nâng đâu. Triệu Hàm Trương hỏi: "Nhà bọn họ cũng cam nguyện, không muốn có biện pháp nào?" "Loạn quân đánh đi vào, nhà bọn họ đã chết rất nhiều gia đình, không biết cuối cùng tránh ở nơi nào, tránh đi loạn quân lục soát tìm. Các ngươi đánh lùi loạn quân bọn họ mới ra tới." Triệu Hàm Trương trong lòng liền hiểu rõ. Nàng trực tiếp đi Tống ra, nếu muốn an ủi, kia tự nhiên là bình đẳng đối đãi, mỗi một nhà đều không rơi không, Tống ra một mảnh hỗn độn. Thật là nguyên khí đại thương, đại môn chỗ thế nhưng không người trông coi. Bộ khúc gõ nửa ngày môn mới mở ra, nhìn đến Triệu Hàm Trương mang theo nhiều người như vậy xuất hiện ở cửa, mở cửa đùi người mềm nhũn, hơi kém quỳ trên mặt đất. Triệu Hàm Trương duỗi tay đỡ lấy hắn, trên dưới đánh giá qua hắn sau hỏi: "Người họ Tống?" Thanh niên gật đầu. Triệu Hàm Trương nói: "Khó trách có chút quen mắt, ta là Triệu gia tam nương, đến xem cha ngươi." Thanh niên yên lặng nói: "Tống gia gia chủ là ta ca." "Nga." Triệu Hàm Trương lập tức xin lỗi. Lang quân nhìn rất tuổi trẻ, Lệnh Tôn thật là càng già càng dẻo dai, Tống Chí. Triệu Hàm Chương vốn định ở cửa an ủi một chút liền đi. Rốt cuộc huyện thành lớn như vậy, còn có rất nhiều địa phương yêu cầu nàng đi đâu, nhưng nàng nghe được nhà cửa chỗ sâu trong truyền ra tới một ít thanh âm, lỗ tai giật giật sau cũng không khách khí, nhấc chân liền đi vào đi, ta đến xem các gia tình huống, nhà ngươi còn hảo đi. Tống Chí nói, đa tạ nữ lang quan tâm, trong nhà tuy bi thống, nhưng còn có thể chống đỡ. Triệu Hàm Chương gật đầu, đang muốn thuận thế hỏi một câu bọn họ thương vong nhân số. Liền nghe được bên trong bộc phát ra nữ tử khóc lớn thanh cùng tiếng thét chói tai tới, Triệu Hàm Chương liền không hỏi, nhanh hơn bước chân đi qua đi, Tống Chí vội đi theo phía sau. Thế nhưng cũng không ngăn trở, thấy Triệu Hàm Chương hướng trong, còn vội vàng chạy hai bước đuổi theo đi cho nàng dẫn đường, thấy nàng nhìn qua. Tống Chí liền đối nàng ngượng ngùng cười cười, cúi đầu khom người nói, ta đại ca ở bên này, Triệu Hàm Chương đi theo hắn đi. Thực mau liền vòng qua ảnh bích tới rồi một cái trong viện một đống người đang ở lôi kéo. Một người tuổi trẻ nữ lang, một cái trung niên phụ nhân đang ở kiệt lực ngăn cản. Che ở kia tuổi trẻ nữ lang trước người, Triệu Hàm Chương đứng ở ảnh bích bên hỏi. Đây là đang làm cái gì? Tức giận đến đỏ mặt tía tai Tống lão ra sắc mặt đình trệ. Phản ứng lại đây, vội vàng tiến lên hành lễ. Tam nương như thế nào tới? Trong thành dân tâm hoảng sợ. Ta ra tới trấn an một chút. Triệu Hàm Chương ánh mắt dừng ở kia tuổi trẻ nữ lang trên người. Nàng chỉ nhớ hảo, liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Trước đó không lâu nàng mới vừa đem người từ loạn binh nơi đó cướp về. Triệu Hàm Chương thu hồi ánh mắt, hỏi, Tống lão gia trong nhà đây là xảy ra chuyện gì? Tống lão gia tự nhiên không thể đem rèm pha ra bên ngoài nói. Bởi vậy xấu hổ cười nói, không có việc gì, chỉ là trong nhà đã chết không ít người. Nữ quyến có chút bị kinh hách, nhất thời ầm ĩ lên, Triệu Hàm Chương liền nhìn về phía kia tuổi trẻ nữ lang. Sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị nói, đây là nương tử không phải, đánh giặc đã như vậy tàn khốc, người có thể sống sót đã là tất cả không dễ, người may mắn tồn tại, hẳn là quý trọng này mệnh, an ủi thân nhân, có thể nào tại đây bi thống là lúc làm thân nhân càng thêm bi thống. Nàng hai mắt rưng rưng nhìn về phía Triệu Hàm Chương, hai người cho nhau nhìn chăm chú sau một lúc lâu, nàng nước mắt rào rạt mà rơi. Hướng tới Triệu Hàm Chương liền cung cung kính kính quỳ xuống. Đôi tay gối lên trên trán khái hạ, nghẹn ngào đáp, Duy, cẩn tuân nữ lang dạy bảo. Tống Thái Thái kinh ngạc nhìn con dâu, không khỏi quay đầu đi xem Triệu Hàm Chương, Tống lão ra mặt đều tái rồi, Triệu Hàm Chương lại là nhướng mày, vốn định khuyên xong liền đi, nàng lúc này lại không nghĩ đi rồi. Dứt khoát tiến lên hai bước hỏi, ngươi tên là gì? Nàng ánh mắt đảo qua nàng kiểu tóc, cười hỏi, là Tống gia cô Thái Thái, vẫn là tức phụ. Nàng nói, ta nhà mẹ đẻ họ Trần, ở trong nhà đứng hàng bốn, phu quân Tống Nhị Lang. Triệu Hàm Chương liền hỏi, Tống Nhị Lang đâu? Trần Tứ Nương nước mắt hơi kém rơi xuống. Nàng nói, phu quân bị loạn quân giết chết. Triệu Hàm Chương thở dài nói, nén bi thương thuận biến, ngược lại hỏi, ngươi biết chữ sao? Trần Tứ Nương sửng sốt một chút sau nói, cùng gia huynh cùng nhau đọc qua mấy quyển thư, vậy ngươi có bằng lòng hay không tạm thời đến ta bên người tới giúp ta? Triệu Hàm Chương quay đầu lại cùng Tống lão gia nói, Tống gia chủ, Tây Bình huyện hiện tại trăm phế đãi hưng, đúng là dùng người khoảnh khắc, không biết ngài có bằng lòng hay không làm Trần Tứ Nương đến ta bên người tới hỗ trợ. Tống lão gia sửng sốt một chút sau nói, tam nương nếu là yêu cầu dùng người, không bằng làm ta nhị đệ đi hỗ trợ. Triệu Hàm Chương nhìn thoáng qua Tống Chí sau cười nói, đều tới, ta thiếu cũng không phải là một cái hai cái. Tống lão gia trầm ngâm một lát liền ứng hạc, Triệu Hàm, Trương lúc này mới cáo từ, cùng Tống Chí Cập Trần Tứ Nương nói, hôm nay các ngươi trước nghỉ ngơi, sáng mai tới huyện nha tìm ta. Tống Chí cùng Trần Tứ Nương cùng nhau đồng ý, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.